Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 558, huynh cùng đệ. Mục tiêu của mình, cuộc thi vòng loại trước một ngày. Đang huấn luyện phòng tích cực điều chỉnh chính mình trạng thái Uesugi Yu bị Bayo The Win hô đi ra. Ngoài, làm sao? Chờ hai người đi ra bên ngoài bồn hoa một bên. Uesugi Yu lúc này mới dừng bước lại hỏi. Ikaizen Ryoga, gia nhập Tây Ban Nha. Bayo The Win trầm mặc một chút. Trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Nghe vậy, Uesugi Yu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức liền cũng lý giải Bayo The Win mới vừa nói câu nói này thời điểm. Vì sao lại có lớn như vậy lệ khí? Cùng bọn họ bên này tình huống tương tự. Nước Mỹ đội, Thụy Sĩ đội cũng cùng nước Đức đội phân ở nửa sau khu cái kia. Mà ở có Ikaizen Ryoga gia nhập nước Mỹ đội, chưa chắc không thể cùng cái kia chi vương giả nước Đức đội va chạm một phen. Kết quả hiện tại, Uesugi Yu lắc đầu một cái. Xem ra, vị này vừa bắt đầu mục tiêu liền không phải cái gì quán quân. Lúc trước ta nên ra tay giữ hắn lại. Bayo The Win sắc mặt không vui. Đằng đằng sát khí nói ra câu nói thứ hai. Tây Ban Nha bởi vì Medeno trở về vốn là trở nên khó lường dị thường. Hiện nay lại thêm một cái khiến người ta kiêng kỵ Ikaizen Ryoga. E sợ sẽ trở thành bọn họ tiến vào trận chung kết to lớn nhất trở ngại. Tiền bối, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy chúng ta lại đè tới chính là Uesugi Yu trong mắt tỏa ra ý chí làm cho người kinh hãi. Trước hắn không có thể thắng được ta, như vậy sau khi hắn cũng sẽ không lại vượt qua ta. Bayo The Win ngẩn ra, nhìn trước mặt khí chất đột nhiên biến đổi thiếu niên. Phảng phất lúc trước cái kia ở sau núi đem hắn dị thứ nguyên lĩnh vực phá diệt bóng người lại. Xuất hiện, khi đó Uesugi Yu cũng từng nói với hắn một câu tương lời tương tự. Người nói không sai, Bayo The Win trong mắt sát khí thu hồi mấy phần. Lẫm nhiên nói, đi về quán quân con đường xưa nay thì sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Nếu Ikaizen Ryoga cố ý ra, nhập Tây Ban Nha muốn báo trước một mũi tên mối thù. Như vậy bọn họ liền lại đem đối phương kiêu ngạo chém xuống một lần. Sau đó hai người lại thương lượng một hồi. Này mới tách ra từng người xử lý chuyện của chính mình. Tuy rằng không sợ Tây Ban Nha đội. Thế nhưng bọn họ cũng muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mà ở một mặt khác nước Mỹ đội trong sân. Lúc này ở trên sân bóng luyện cầu Ikaizen Ryoga có vẻ hơi mất tập trung. Ikaizen Ryoga rời đội. Là như vậy đột nhiên. Chính mình vị này khiến người ta khó có thể đoán được tâm tư Kaka. Trước khi đi chỉ là để lại cho hắn một câu. Trợ tiểu tử. Muốn nghiêm túc cùng ta đánh một trận. Sợ rằng phải chờ tới lần sau. Ở Ikaizen phân thần thời khắc, một đạo tiếng xé gió từ hắn bên tai bắn nhanh mà qua. Ikaizen Ryoga, trong mắt của ngươi hiện tại có chỉ là mê man sao? Reinhardt hơi có chút thanh âm lạnh lùng truyền tới. Hắn nhìn chằm chằm thân thể cứng ngắc ở trên sân bóng Ikaizen Ryoga. Nếu như ngươi giác ngộ chỉ có trình độ như thế này, như vậy ngươi cũng rời đi tốt. Reinhardt tiên sinh. Reinhardt lời nói vừa ra, đứng ở sân bóng một bên người chim đỗ đỗ liền phát ra một tiếng hô khẽ. Sắp tới hơn một tháng ở chung, bọn họ đã đánh đáy lòng nhận rồi Ikaizen Ryoga vị thiếu niên này. Cũng đem cho rằng chân chính đồng bọn, đồng thời so với Ikaizen Ryoga loại kia khó có thể dự đoán phong cách hành sự. Bọn họ ngược lại là càng yêu thích Ikaizen Ryoga cái này có chút tiểu tử quật cường. Nếu như Ryoga cũng bị đánh đuổi. Đỗ đỗ, ngươi cùng Ryoga lấy thi đấu hình thức so sánh với một hồi. Reinhardt sắc mặt hơi hoãn. Có điều ngón tay hắn vẫn nằm ngang ở lưới trung gian đỗ đỗ Âu Độ Bang cùng ở phía sau hắn Ikaizen. Ryoga nói rằng, hai người ngẩn ra, có điều đều không nói gì nữa. Mà là cầm lấy vợt bóng đứng ở sân bóng hai bên. Rất nhanh. Ở nước Mỹ đội huấn luyện trong sân liền vang lên kịch liệt đập bóng âm thanh. Reinhardt ráp vây quanh hai tay. Lẳng lặng nhìn kỹ trên sân bóng thi đấu. Cái kia ngột ngạt khí tràng. còn giống như ở vào Ikaizen Ryoga rời đội nổi nóng, để đội viên khác không dám có chút làm trái hắn lời nói ý nghĩ. Ikaizen Ryoma, chớ có trách ta, mà là Ryoga tên kia tennis quá mức nguy hiểm. Nếu như đối phương không dừng tay, chỉ sợ sẽ làm cho hiện tại nước Mỹ đội triệt để sụp đổ rớt. Reinhardt trong lòng trầm thấp một nam. Hắn cũng là ở Ikaizen Ryoga cho thấy mình muốn đi hoàn thành mục tiêu thời điểm. Mới ở trên sân bóng phát hiện đối phương tennis bản chất bên trong ẩn chứa đặc tính. Thời gian một ngày thoáng qua liền qua. Ngoại trừ hữu tâm nhân lưu ý, Tây Ban Nha thay đổi một tên dự bị tuyển thủ sự tình cũng không có gây nên phần lớn người đều chú ý. Lúc trước tiểu tổ thi đấu giai đoạn, Ikaizen Ryoga tương đương làm theo ý mình. Trên căn bản không có ở nước Mỹ đội thời điểm tranh tài từng ra trang. Bởi vậy phần lớn người cũng không biết. Còn ẩn giấu đi hắn như thế số một cao thủ. Làm Medenor đem hắn mang tới Tây Ban Nha đội ngũ bên trong thời điểm. Những người khác còn 10 điểm giật mình. Có điều bị vướng bởi Medenor uy nghiêm. Cũng không có nói thêm. Căn cứ lịch thi đấu tình huống đến xem. Bọn họ ở vòng bán kết thời điểm. Đem sẽ tao ngộ nước Pháp đội hoặc là Nhật Bản đội này hai chi đội ngũ bên trong đó một nhánh. Bọn họ càng nhiều tâm tư, cũng đều là đặt ở đối với này hai chi đội ngũ nghiên cứu mặt trên. Sáng sớm ngày thứ hai, tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn 16 chi đội ngũ. Cùng nhau hội tụ đến Melbourne Tennis giao lưu trung tâm, thủ vòng đấu Uesugi Yu không có ra trận. Hắn trái lại là ở mấy chàng quán bên trong đi chuyển động. Đặc biệt là nước Mỹ đội cùng Tây Ban Nha đội thủ cuộc tranh tài. Trở thành hắn quan tâm trọng điểm. Hắn ký ức bên trong đối với này hai chi đội ngũ hiểu rõ là ít nhất. Có điều đáng tiếc, mặc kệ là Bỉ đội vẫn là Bồ Đào Nha đội, đều không thể bước ra này hai đội thực lực chân chính. Nước Mỹ đội bởi vì học sinh trung học thực lực tổng hợp kém hơn một chút. Cuối cùng lấy 3-1 tổng điểm thi đấu bắt Bỉ đội. Mà Tây Ban Nha đội nhưng là thẳng thắn dứt khoát 3-0 bắt Bồ Đào Nha. Trong đó Bồ Đào Nha đội trưởng ra trận, cũng không có thể thắng được một hồi. Mà cùng với quyết đấu Ikaizen Ryoga, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn ở trong. Đồng thời vẫn là lấy một cái 6-0, một cái 6-1 hoàn thành chiến tích, khiến người ta nhớ kỹ tên của hắn. Buổi tối trở lại nơi ở, đội ngũ bên trong những người khác còn ở kịch liệt thảo luận hôm nay cuộc tranh tài này. Bọn họ 3 so với Linh, chiến thắng dễ dàng Canada, chính thức tiến vào bát cường sau. Học sinh cấp 3 nhóm tâm tình đến cũng còn tốt, dù sao phần lớn người cũng đã trải qua lần trước loại kia vui sướng. Mà học sinh trung học nhưng là từng cái hưng phấn dị thường. Loại này sân khấu. Còn có thể đi tới mức độ này, đối với bọn hắn phần lớn người đến nói, đều là trước đây khó có thể tưởng tượng đến. Tuy rằng cuộc kế tiếp bọn họ sắp quyết đấu Big 4 nước Pháp đội, trên mặt của mỗi người cũng không có mới bắt đầu loại kia kính nể. Chỉ muốn thi đấu còn chưa có bắt đầu, như vậy thắng bại chính là chưa định số lượng, bọn họ thì tại sao không thể thắng? Thông qua liên tục không ngừng thắng lợi. Dần dần dưỡng lên tâm khí, đã đang vì này chi hoàn toàn mới đội ngũ, truyền vào sức sống mới. Mượn cơ hội này, Uesugi Yu cũng đem mình thu thập được đến một ít tình huống cùng Mitsuya, Yanagi Renji bọn họ tiến hành rồi một cái tập hợp, tổng kết ra một ít cùng tiểu tổ thi đấu bất tận tương đồng chú ý sự tình hạng. Tuy rằng cuộc thi vòng loại giai đoạn không có mỗi người chỉ có thể ra trận một lần hạn chế. Thế nhưng một ngày một hồi cường độ cao thi đấu phải kéo dài đến vòng bán kết. Đồng thời, mỗi cuộc tranh tài bởi vì đã biến thành 3 bàn 2 thắng chế. Đối với phần lớn học sinh trung học thể lực đều sẽ là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Đặc biệt là loại kia bạo phát thủ đoạn kịch liệt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Ở cả cuộc tranh tài chiến thuật trọng điểm phương hướng, bao nhiêu cũng sẽ xuất hiện một ít cùng tiểu tổ thi đấu không giống địa phương. Rất nhanh, ở buổi chiều tự do huấn luyện trước, nước Pháp đội tư liệu cùng với phần này chú ý sự tình hạng liền phân đến mỗi cái đội viên trên tay. Bát cường trận chung kết vòng, mới là mỗi lần World Cup gian nan thử thách bắt đầu. Tấu chương xong.